Dì Tăng, dì thật ngây thơ. Đa Đa có chút xem thường, ngay cả cãi nhau mà còn không muốn mở lời, thì còn gì nữa mà giao lưu. Giữa đàn ông và phụ nữ nếu không giao lưu sẽ rất dễ xảy ra sự cố. Còn nhỏ mà tinh danh quá, ba mẹ cháu thì có vấn đề gì chứ? Bọn họ tình cảm rất tốt, vợ chồng ở với nhau cả đời, không cần lên tiếng cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Bọn họ quá hiểu nhau nên không dễ mà xa nhau được. Dĩ Nhu không biết nên giải thích thế nào về tình cảm giữa nam và nữ cho một đứa bé 9 tuổi hiểu. Tuy nhiên, cô có thể chắc chắn một điều, vợ chồng Kha Mẫn căn bản là có nền móng tình cảm. Giữa bọn họ còn có một đứa bé đang yêu thế này, cho dù có xảy ra chuyện cũng không dễ dàng tách ra. Quên đi, thế giới người lớn thật phức tạp. Đa Đa thở dài, hay là chúng ta đi ăn một bữa no nê, phỏng chừng có thể điều tiết được tâm trạng. Đi thôi, dì Tăng, cháu muốn ăn hamburger, khoai tây chiên và một ly cao cơ thật lớn. Lúc này vẫn có tâm trạng ăn sao? Cháu không sợ ba mẹ ly hôn. Bọn họ không thể ly hôn, có cháu rồi. Cháu nói bỏ nhà đi là họ sợ. Dĩ Nhu giờ khóc giờ cười. Cô đưa Đa Đa đến cây FC gần đó, gọi mấy món cậu bé thích. Dì Tăng, chú Khúc không tới sao? Đa Đa đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Dì không biết. Dĩ Nhu sửng sốt, mà tại sao chú Khúc phải đến? Đưa bạn gái đi dạo phố, dùng bữa. Đây không phải là việc bạn trai nên làm sao? Nha nha nha. Cháu biết rồi. Nhất định là do có cháu ở đây, nên hai người ngại. Đa Đa cười hắc hắc. Tối hôm qua cháu còn trông thấy. Cháu trông thấy cái gì? Tăng Dĩ Nhu chau mày. Đa Đa dựa đầu vào Dĩ Nhu, thì thầm bên tai cô. Cháu trông thấy gì và chú Khúc ôm nhau, còn hôn môi. Đừng nói nhảm. Khuôn mặt Dĩ Nhu đỏ ửng. Tối hôm qua là hiểu lầm. Dì nghĩ. Dì Tăng, dì không cần phải giải thích với cháu. Cháu biết rồi. Sẽ không nói lung tung. Gương mặt Đa Đa ra vẻ biết giữ bí mật. Cháu biết chuyện gì? Chú Khúc là một trong những đối tượng của dì. Dì dự định sẽ chọn một người tốt nhất. Dĩ nhiên không cho bọn họ biết được quan hệ của nhau. Đa Đa hiểu chuyện. Trời! Dĩ Nhu há hốc mồm. Đầu óc đứa nhóc này sao có thể suy nghĩ được phức tạp đến chừng này? Hay là trẻ con bây giờ đứa nào cũng giống vậy? Cháu học ở đâu mấy thứ này? Đa Đa đắc ý, kiêu ngạo trả lời, trong mấy bộ phim truyền hình đều như thế. Hiện tại, giáo dục cũng là một vấn đề rất lớn. Tivi và máy tính cái gì cũng có, chẳng trách bây giờ trẻ em phát triển rất sớm. Ăn xong KFC, Tăng Dĩ Nhu đưa Đa Đa về nhà. Đứng dưới lầu, cô đã trông thấy Dương Thâm cầm một giỏ trái cây đứng đó. Đại sư Vinh sao lại đến đây? Cô hơi kinh ngạc. Không có chuyện gì nên đi loanh quanh, nhớ ra em nói ở khu cư xá này, nên đến đây thử vận may. Dương Thâm cười cười, không ngờ vận khí của anh không tệ, giỏ trái cây này đỡ phải xách ngược trở về. Nặng quá, nhanh lên lầu thôi. Khách đã đến nhà phải chiêu đãi tử tế. Vào cửa, anh thả giỏ trái cây xuống, nhìn Đa Đa, mẹ cháu là Kha Mẫn phải không? Vâng. Đa Đa nhìn anh ta, lại liếc sang Dĩ Nhu, nở nụ cười thần bí. Dĩ Nhu chợt nhớ tới luận điệu kia của cậu bé, đoán được nó đang nghĩ gì, nên trừng mắt cảnh cáo. Mau đi làm bài tập, ngày mai là thứ hai, bài tập về nhà của cháu còn rất nhiều đó. Dĩ Nhu đưa cậu bé vào phòng, sau đó quay ra mời Dương Thâm ngồi. Cô đi rửa trái cây, lợi dụng cơ hội này Dương Thâm tỉ mỉ quan sát phòng khách một lần. Dĩ Nhu, anh muốn... đi vệ sinh một chút. Vâng, phòng bên trái phòng ngủ. Dĩ Nhu trong nhà bếp nói vọng ra. Dương Thâm đẩy cửa phòng ngủ, đứng quan sát một lượt, là phòng dành cho khách. Bên trong gọn gàng sạch sẽ, chỉ có một chiếc giường đơn và kệ nhỏ. Anh đóng cửa, đi vào phòng vệ sinh bên cạnh. Ở đây cũng rất sạch sẽ, khăn tắm, bàn chải đặt gọn gàng trên giá. Dương Thâm lướt nhìn một lượt, có thể nhận ra đều là của nữ, còn có bộ nhỏ, là của trẻ em. Rất tốt, trong phòng không có nửa điểm dấu vết của đàn ông. Dương Thâm ra ngoài, anh ngồi trên ghế sofa nhịp nhịp chân. Đại sư Vinh, tâm trạng của anh xem chừng rất tốt. Dĩ Nhu bưng trái cây mang ra. Cũng tốt. Anh ta cười cười. Dĩ Nhu, anh có chuyện muốn xin em một lời khuyên. Chuyện gì cần đến lời khuyên của mình? Dĩ Nhu tò mò nhìn anh ta. Mẹ anh hối thúc, nói anh giới thiệu bạn gái, còn sai người giới thiệu cho anh một cô. Em nói xem anh có nên đi gặp không? Vừa nói anh ta vừa nhìn chằm chằm Tăng Dĩ Nhu, không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt cô dù là nhỏ nhất. Vậy thì đi gặp thôi anh. Vẻ mặt Dĩ Nhu rất nghiêm túc. Thế hệ ông bà chúng ta, ở độ tuổi của anh là kết hôn muộn, chẳng trách bác lại sốt ruột. Mặc kệ anh suy nghĩ thế nào, nên trở về một chuyến coi như làm vui lòng bác. Không chừng đối phương lại là một cô gái xinh đẹp, dễ thương, tự dưng nảy sinh tình cảm không biết chừng. Nếu như ổn, là anh sẽ kết hôn. Anh ta nghiêm túc lên tiếng. Rất tuyệt. Dĩ Nhu rất vui, có thể kết hôn với một người mình yêu thích là chuyện tốt biết bao. Nếu như anh kết hôn thì anh sẽ không còn chăm sóc cho em được như bây giờ. Không sao, em có thể tự chăm sóc cho mình. Dĩ Nhu không cảm giác lời anh ta có chút nào bất thường. Dương Thâm âm thầm thở dài trong lòng. Nhà đầu này trong phương diện tình cảm thật là ngu ngơ. Anh ta đã nói đến mức đó mà cô vẫn chưa hiểu ý. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, âm thanh mở cửa. Hai người đồng loạt nhìn sang, cửa mở, một người cầm chìa khóa bước vào. À, giáo sư Dương rảnh như vậy sao? Khúc Mịch nhíu mày, ngửa quen đường, tự cúi xuống thay dép, đặt mông ngồi bên cạnh Dĩ Nhu. Anh liếc nhìn trái cây trên bàn, vốn dĩ chúng tôi phải mời giáo sư Dương bữa nào rảnh qua dùng cơm, không ngờ lại để anh tiêu pha thế này. Chúng tôi, Dĩ Nhu và Dương Thâm đều nhíu mày. Trong vẻ mặt của bọn họ, Khúc Mịch bất giác cũng nhíu mày. Đội trưởng Khúc, tôi nghĩ tôi đã nói chuyện rõ ràng với anh. Chú Khúc về rồi. Đa Đa từ trong phòng chạy ra, cắt ngang lời Dĩ Nhu. Cháu và dì Tăng đi ăn KFC còn mang về nhiều lắm. Chú ăn tối chưa? Vẫn là cháu tốt nhất. Chú Khúc bận bù đầu cả ngày, ngay cả nước còn không có để uống chứ đừng nói ăn cơm. Vốn dĩ nghĩ về nhà sẽ có cơm ngon canh ngọt, ai ngờ lại bị người ta ghét bỏ. Vẻ mặt âu sầu, tựa như là chịu oan ức rất lớn. Tại sao anh có thể vô lại đến mức này? Đây chính là đội trưởng anh minh thần võ trong mắt mọi người sao? Chú Khúc, chú chờ chút, cháu đi lấy cho chú. Đa Đa chạy vào trong bếp, xách túi KFC đi ra, còn lấy một bình nước trái cây trong tủ lạnh. Không có câu cơ, chú Khúc uống cái này đi. Khúc Mịch và Đa Đa, chú một câu cháu một câu, không coi hai người còn lại tồn tại. Dĩ Nhu cảm thấy cực kỳ khó chịu, mặc kệ có trẻ con hay Dương Thâm, cô trầm giọng, đội trưởng Khúc. Tôi lặp lại lần nữa, chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Anh thân là đội trưởng đội hình sự, lén lút đánh một chiếc chìa khóa nhà tôi, lại còn chưa được phép, thích đến là đến, cái này có phải là trái pháp luật không? Trái pháp luật. Khúc Mịch nở nụ cười, bạn trai qua nhà bạn gái, tự làm một chìa khóa nhà bạn gái, mặc dù là bạn gái không thích cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ. Tôi nghĩ, cảnh sát sẽ không đi lo chuyện còn con đó. Tôi đã nói rất nhiều lần, chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Đồng nghiệp bình thường. Khúc Mịch nhíu chặt mi, đồng nghiệp bình thường sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi khách sạn ở một phòng, ở chung. Dĩ Nhu nghe đến đây, vừa tức vừa lo, này này, anh nói chuyện có đạo lý một chút được không? Chúng ta ở chung lúc nào? Đi khách sạn là vì tra án mới ở cùng nhau trong căn phòng Lưu Uyển như đã từng đặt, hơn nữa chỉ là trong một buổi sáng mà thôi. Còn đi dạo phố, chưa chờ cô nói hết, một tiếng chuông cửa vang lên. Giờ này còn có ai? Nhà Dĩ Nhu không có khách đến thăm, đặc biệt là buổi tối. Cô vội chạy ra mở cửa. Trông thấy một cậu thanh niên mang hai túi đồ đứng trước cửa. Xin hỏi, cô là cô Tăng? Dĩ Nhu gật đầu, nhìn anh ta đặt cái hộp xuống, lấy hai máy tính xách tay và hai cái gối. Phiền cô kiểm tra một chút, sau đó ký lên tờ biên nhận này. Anh có giao nhầm không? Dĩ Nhu đương nhiên không ký tên. Cậu thanh niên nhìn số nhà, so sánh với hóa đơn. Thưa cô không phải là Tăng Dĩ Nhu sao? Nơi đây không phải là số A, đường B ư? Dĩ Nhu lại gật đầu, anh ta tiếp tục lên tiếng, vậy là không sai rồi, xin mời cô ký tên. Tôi còn phải giao một số địa điểm khác. Dĩ Nhu quay đầu trừng mắt nhìn Khúc Mịch. Hàng hóa anh mua, tại sao ghi tên và địa chỉ nhà cô? Quên đi, đừng nên làm khó dễ với người giao hàng. Dĩ Nhu ký tên, nhưng không tính cho đồ vào trong nhà. Gối ôm, Đa Đa chạy đến. Ôi, trên này còn có hình chú Khúc và dì nè. Dĩ Nhu cầm một chiếc gối khác lên nhìn, chính là bức ảnh cô và Khúc Mịch sánh vai, anh còn khoác lên vai cô. Nhìn đi, dáng dấp hai người rất thân mật, đặc biệt là Khúc Mịch, phá lệ nở nụ cười rất tươi, lộ ra hàm răng trắng bóng. Tính khí người đàn ông này có lúc làm người ta ghét, nhưng không thể không thừa nhận anh ấy là người khá có phẩm vị. Hàm răng trắng đều, khi cười khóe mắt khẽ cong, càng tăng thêm mị lực. Dĩ Nhu, Dĩ Nhu, Dương Thâm liên tiếp gọi cô hai tiếng, anh nghĩ, anh phải về trước. Được, Dĩ Nhu gật đầu, cô đi ra tiễn Dương Thâm về, ai ngờ vừa nhấc mông, xoay người đã trông thấy Khúc Mịch đưa gối và máy vi tính vào phòng. Tên này, anh ấy cố tình bức cô điên. Dĩ Nhu giận đùng đùng, quay sang, đóng sầm cửa, ngay trước mặt Dương Thâm, chứng kiến hành động của cô. Dương Thâm không khỏi cười khổ một tiếng. Anh biết lần này anh thật sự đã hết hy vọng. Từ khi quen Dĩ Nhu, anh ta chỉ biết một Dĩ Nhu nhẹ nhàng, điềm đạm, chưa bao giờ nổi nóng. Cô hầu như ẩn giấu nội tâm của chính mình, không cho phép bất cứ người nào hay bất kỳ ai tiếp cận. Từ trước đến nay cũng không can dự vào cuộc sống người khác. Cô như một đóa sen, lặng lẽ và độc lập. Thế nhưng, trước mặt Khúc Mịch, Dĩ Nhu không bao giờ tự chủ, luôn biểu đạt nội tâm của mình, vui vẻ, tức giận, nổi nóng. Tâm tình của cô đều bị Khúc Mịch khống chế, biết nhưng không cách nào đánh trả được Khúc Mịch. Họ như một cặp oan gia, Dĩ Nhu có thể không nhận ra, nhưng anh ta là người ngoài, anh ta có thể nhìn ra được cảm tình của hai người rất tốt. Giờ khắc này, Khúc Mịch và Dĩ Nhu đang cãi nhau, có phải... anh cố ý đúng không? Dĩ Nhu khoanh tay, tâm trạng ổn định được một chút. Đội trưởng Khúc, chúng ta đều đã lớn, có một số chuyện phải nói thẳng thắn. Tôi không phải là bạn gái của anh, hiện tại không phải, sau này cũng không. Vậy anh có thể mang đồ đạc của mình rời khỏi nhà tôi, rời khỏi cuộc sống của tôi được chứ? Anh quấy nhiễu sinh hoạt của tôi rất khó chịu, thậm chí là rất khổ sở. Khúc Mịch nghe Dĩ Nhu nói, hàng lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Một lát sau, tay phải cầm laptop đen, tay trái cầm gối ôm, không nói một lời, đi ra cửa. Còn đồ của anh nữa nè. Dĩ Nhu gọi anh. Anh quay đầu nói, để cho cô, nếu không thích tự xử lý. Nói xong thì rời đi. Hà, như vậy là đuổi anh đi được rồi. Dĩ Nhu cảm giác, có nhanh kêu úa không, cô còn nghĩ phải tốn thêm chút sức lực. Dì Tăng à, chú Khúc còn chưa ăn tối. Chú ấy thật đáng thương. Đa Đa rất thích Khúc Mịch, trông thấy Khúc Mịch im lặng rời đi, cậu bé đau lòng. Dĩ Nhu không trả lời Đa Đa, đem laptop và gối ôm cầm lên. Hai món này xử lý thế nào? Vứt, nhưng mà hơi tiếc. Hơn nữa máy tính của cô đã cũ rồi, tốc độ cũng chậm dần. Coi như đây là chi phí Khúc Mịch bồi thường tổn thất tinh thần cho cô đi. Còn cái gối, Dĩ Nhu nhét vào trong vali, rồi để dưới gầm giường. Vừa nghĩ đến sau này Khúc Mịch sẽ không quấy rầy cô nữa, cuộc sống của cô sẽ yên tĩnh như trước, Dĩ Nhu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô đột nhiên nhớ ra, chìa khóa nhà mình, Khúc Mịch vẫn còn chưa trả. Quên đi, ngày mai gặp nói sau. Hơn nữa, sau này anh cũng sẽ không tự ý qua nhà cô. Không có Khúc Mịch quấy rối, Dĩ Nhu tắm rửa, ôm Đa Đa ngủ đến sáng. Sáng hôm sau, Dĩ Nhu bừng bừng sức sống có mặt tại cục cảnh sát, nhìn sắc mặt của mọi người cực kỳ nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì? Cô hỏi một người. Báo hôm nay, chỉ xem qua là rõ. Dĩ Nhu vội tìm tờ báo, tất cả tiêu đề của toàn bộ tờ báo lớn nhỏ đều là tấm ảnh Đường Ninh. Cô ta đang đứng trong tủ kính. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 70, tấm ảnh bất ngờ vụ án Đường Ninh dù là chi tiết nhỏ nhất cũng được phong tỏa nghiêm mật. Tuy rằng Trà Dư Tử hậu dân chúng có truyền tai nhau chuyện thành phố Nam Giang xuất hiện tên sát thủ biến thái, chuyên moi nội tạng nữ sinh viên đại học. Thế nhưng không có chứng cứ, tất cả chỉ đều là lời đồn đại. Vốn dĩ tin tức, Thôi Minh bị cảnh sát giải đi hiệp trợ điều tra, đến bây giờ vẫn chưa được thả, sẽ là tin nóng nhất. Thì bây giờ tấm ảnh Đường Ninh trong tủ kính chen chân, đẩy tin của hắn rớt xuống vị trí chẳng ai thèm chú ý. Người dân thành phố Nam Giang thay nhau bàn luận sôi nổi, trên tờ C3 thì như ong vỡ tổ. Dân mạng truyền tay nhau, chưa đầy một canh giờ bài đăng mới nhất đã vượt qua con số mấy triệu lượt view, trên 300.000 lượt bình luận, còn náo động gấp mấy lần vụ án Mã Gia Câu. Rốt cục ai là người truyền bức ảnh ra ngoài? Lục Ly cẩn thận nhớ lại tình huống hôm phát hiện thi thể, anh ta chợt nghĩ đến một người. Anh ta vội vã chạy qua tờ báo Triều Đại Dương, vừa vặn trông thấy Hoắc Thể Ni từ trong cửa chính đi ra. Đội phó Lục, trông thấy Lục Ly, cô ta kẽ ngạc nhiên nhưng ngay lập tức vui vẻ. Tôi đang muốn chạy qua tìm anh, liên quan đến vụ án Đường Ninh. Ngày hôm đó cuộn phim cô chụp có phải tất cả đều đã bị hư? Lục Ly chưa chờ cô ta nói hết câu đã nghiêm mặt hỏi. Bức ảnh gì? Nè nè! Hôm đó chính anh đã xả toàn bộ phim của tôi. Cô ta không hiểu sao Lục Ly lại nói như vậy, hơn nữa hình như có hơi tức giận. Sao vậy? Sáng sớm đã đến mặt mày hàm hàm. Bản thân cô ta chẳng làm cái gì có lỗi với anh ta. Sắc mặt khó coi như vậy cho ai nhìn? Hoắc Thể Ni, cô có thể bất chấp mọi thứ nhằm mục đích để có một tiêu đề hot. Cái này gọi là chuyên nghiệp. Sau lưng giở trò, đem hình chính diện nạn nhân bán cho các tờ báo, tạp chí lớn, cái này gọi là thiếu đạo đức. Chuyện này đối với một người đã khuất chính là thể hiện sự không tôn trọng, đối với gia thuộc là sự đả kích nặng nề. Bọn họ vẫn chưa vơi nỗi đau mất đi người thân, cô lần thứ hai đem nỗi thống khổ của họ dồn xuống đáy vực sâu khiến bọn họ tan nát cõi lòng. Bọn họ sẽ bị đám phóng viên như cô bao vây, quấy rầy. Sẽ có một khoảng thời gian dài không thể sinh hoạt như bình thường. Tất cả những chuyện này là do cô. Vì cô ham hư vinh, tham lam, máu lạnh. Đối mặt với sự lên án của Lục Ly, sắc mặt Hoắc Thể Ni càng ngày càng khó coi. Đội phó Lục, anh là cảnh sát hình sự, nói chuyện phải có chứng có cớ. Anh dựa vào đâu nói chính tôi là người bán những tấm ảnh đó cho các tạp chí lớn nhỏ? Ngày đó ở hiện trường chỉ có một mình cô chụp được. Bức ảnh khẳng định không phải được tiết lộ từ phía cảnh sát. Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất. Lục Ly hiển nhiên không phải suy đoán lung tung. Hoắc Thể Ni hừ lạnh một tiếng. Đội phó Lục, vốn dĩ tôi có chuyện muốn nói với anh, bây giờ thì hết hứng rồi. Tạm biệt. À, cũng không muốn nói tạm biệt. Nói xong, cô ta tức tối bỏ đi. Lục Ly trông thấy dáng vẻ tức giận của Hoắc Thể Ni không giống như làm bộ, anh ta buồn bực. Chẳng lẽ suy đoán của anh ta lại sai? Anh ta trở về cảnh cục, nhìn thấy Khúc Mịch vừa cúp điện thoại. Theo khoa giám định kỹ thuật, tấm ảnh đã được xử lý bằng Photoshop. Tấm ảnh thực chất được chụp ban đêm, sau đó được chỉnh sáng, thêm chút màu sắc âm u. Những bức ảnh đó là chụp buổi tối. Nói cách khác, hung thủ sau khi bày thi thể thì hắn chụp lại. Lục Ly kinh ngạc lên tiếng, vậy tại sao bây giờ hắn mới tung ra? Nguyên nhân chỉ có một. Hung thủ vốn dĩ muốn tạo thành một chấn động trong xã hội, khiến tất cả mọi người phải quan tâm tác phẩm nghệ thuật của hắn. Đáng tiếc hiệu quả không thành công như trong dự liệu. Hắn không thể kiềm chế mới lấy tấm ảnh hắn lưu lại để tự thưởng thức, công bố ra ngoài. Khúc Mịch khẳng định, bức ảnh này đã gây nên náo động, nội tâm của hắn đã đạt được thỏa mãn cực lớn, đồng thời cũng kích thích thần kinh của hắn. Tôi đoán hắn sẽ còn tiếp tục đăng tải. Ngay lập tức liên hệ với các phóng viên của các tạp chí lớn nhỏ, yêu cầu bọn họ cung cấp nguồn ảnh, mong bọn họ hiệp trợ phá án. Lục Ly nhanh chóng làm theo, tất cả các phóng viên đều gửi hồi đáp, chỉ riêng tờ báo Triều Đại Dương là không có. Vừa rồi Hoắc Thể Ni muốn nhắn với anh ta sự bất thường trong tấm ảnh, đáng tiếc. Lục Ly nghĩ đến những lời anh vừa nói có phần quá đáng, thầm tự trách. Chờ lần sau gặp mặt, nhất định phải xin lỗi Hoắc Thể Ni, hy vọng cô ta tha thứ. Hết thảy các phóng viên đều gửi lại tấm ảnh giống như nhau và đều nhận được vào khoảng 12 giờ khuya hôm qua thông qua email. Người gửi địa chỉ không rõ, cũng không biết bất cứ gì, chỉ có một tấm ảnh. Khúc Mịch lập tức điều tra ip của người gửi, rốt cục khoác chặt trên ip của một tiệm internet. Hung thủ lên mạng và gửi email từ đó. Khúc Mịch lệnh cho mọi người tức tốc đến đó lấy camera trong khoảng thời gian khoảng 12 khuya và danh sách những người đã lên mạng. Tại sao cột thẻ căn cước lại bỏ trống? Tiệm internet là một nơi hỗn tạp, dễ dàng gây ra những chuyện mất trật tự hay phạm tội. Vì vậy trong nước sớm đã ban hành quy định muốn lên mạng nơi công cộng phải có thẻ căn cước mới được đăng ký. Ông chủ thấy thế ngay lập tức giả ngụ, cười hì hì, đều là mấy khách quen đến chơi, tình cờ quên mang thẻ căn cước nên không ghi. Vậy mau đem địa chỉ khách quen viết ra. Nghe Lục Ly nói vậy, hắn rụt đầu, quan sát trước mặt không có ai. Ông ta kéo kéo cánh tay Lục Ly, anh cảnh sát, tôi và cục phó bên các anh là chỗ quen biết. Mọi việc cho qua được thì qua, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Đừng thấy sang bắt quàng làm họ, ông có biết vì ông làm sai quy định dẫn đến việc điều tra của chúng tôi càng thêm khó khăn. Nếu hung thủ giết người là một trong số đó, ông không phải là đồng lõa sao? Lục Ly lên tiếng trách cứ ông ta, chờ ban ngành liên quan đến niêm phong đi. Khúc Mịch đang kiểm tra camera 12 giờ khuya hôm qua. Trong tiệm đêm qua không có nhiều khách, mấy cậu thanh niên chơi game online, còn có hai người nằm nhòi ra bàn ngủ, không trông thấy nhân vật khả nghi. Vương Nhân Phủ, email có thể đặt giờ gửi không? Hoàn toàn có thể, thao tác rất đơn giản. Khúc Mịch nghe thấy thế thì cau chặt mi, như vậy khối lượng công việc là cực lớn. Từ ngày phát hiện thi thể Đường Ninh đến giờ đã qua 14 ngày. May là ông chủ ở đây không phải là tay lười nhác. Băng ghi hình của 14 ngày trước vẫn còn bảo lưu. Khúc Mịch lệnh cho Capiza một USB mang về đội hình sự. Ba cái USB 16GB lần lượt được phát trong phòng họp nhỏ. Đội trưởng Khúc, hay là chúng ta chia phiên nhau quan sát? Như vậy có thể luân phiên nhau nghỉ ngơi. Vương Nhân Phủ đề nghị, chia phiên, cậu xác định đến lượt cậu hung thủ sẽ không bỏ trốn. Khúc Mịch cau có, Vương Nhân Phủ sợ đến mức không dám nói thêm nửa chữ. Mọi người ai nấy đều im lặng, tất cả đều biết hôm nay tâm trạng đội trưởng Khúc rất tệ, chỉ có Vương Nhân Phủ không biết sống chết mà còn va vào. Khúc Mịch trước sau vẫn là bộ mặt hầm hầm, anh nhìn chằm màn ảnh lớn không nhúc nhích, các cảnh viên khác ngồi tập trung phía xa. Rõ ràng không dám ngồi gần Khúc Mịch, sợ bị vạ lây. Đoàn người đều đói bụng, nhưng không ai dám lên tiếng. Vương Nhân Phủ liếc Khúc Mịch một cái, nhanh chóng giải thích, em không cố ý, nhưng thật sự em rất đói. Kêu thức ăn bên ngoài, vừa ăn vừa xem. Khúc Mịch ra lệnh, Vương Nhân Phủ nhanh nhẹn đi gọi món. Hai mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh, không bỏ lỡ một giây, cơm này ăn còn gì là ngon ngọt. Buổi tối, vẫn ăn thức ăn ngoài trong gian phòng họp nhỏ, mãi gần đến tối mịt mới xem hết một USB, ai nấy đều tái mặt. Vậy còn phải coi đến chừng nào? Nhìn như vậy là biết khả năng mất thêm 3-4 ngày ở lì trong đây. Lục Ly thừa dịp đi vệ sinh gọi điện thoại cho Dĩ Nhu. Đội phó Lục, anh gọi cho tôi có việc gì không? Dĩ Nhu dĩ nhiên hoàn toàn bất ngờ. Cô và Lục Ly cũng không thường xuyên nói chuyện. Không hiểu sao muộn như vậy anh ta còn gọi điện thoại đến. Bác sĩ Tăng, trễ thế này mà vẫn còn gọi cho cô thì thật ngại quá, nhưng chúng tôi chịu không nổi nữa rồi. Lục Ly hạ giọng, đội trưởng Khúc lôi cả đội coi băng ghi hình, xem liên tục hơn 13 tiếng. Ai nấy đều kiệt sức, như ngửa hết hơi, đôi mắt mỏi nhừ. Các anh cực khổ rồi. Dĩ Nhu vẫn chưa hiểu được lý do, chỉ vì việc này mà cố ý gọi cho cô. Bác sĩ Tăng, nếu cô có hiểu lầm gì với đội trưởng Khúc thì mau giải thích rõ rõ ràng ràng. Lục Ly tiếp lời, tâm trạng anh ấy không tốt, bầu không khí trong cảnh đội thực sự rất ngột ngạt, không ai dám thở mạnh. Hơn nữa, với đà này đội trưởng Khúc cũng tổn hại sức khỏe. Trưa nay anh ấy chỉ ăn qua loa một chút, bữa tối nhất định không chịu ăn. Bác sĩ Tăng, cô gọi điện thoại cho đội trưởng Khúc đi. Tất cả những chuyện này có quan hệ gì đến cô? Dĩ Nhu chau mày, đội phó Lục, việc của các anh tôi không tiện can thiệp. Huống hồ gì tôi và đội trưởng Khúc chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, anh lần này gọi sai đối tượng rồi. Bác sĩ Tăng, tôi không quan tâm mối quan hệ của cô và đội trưởng Khúc, nhưng tôi biết hiện tại chỉ có cuộc điện thoại của bác sĩ Tăng mới có hữu hiệu. Nếu cứ tiếp tục thế này e rằng toàn đội không thể chịu đựng được nổi. Tôi thay mặt anh em trong đội cảm ơn cô. Bác sĩ Tăng, coi như tôi cầu xin cô. Dĩ Nhu nhẹ dạ dĩ nhiên sẽ không từ chối, nhưng cứ như thế Khúc Mịch lại được voi đòi tiên. Cô khó khăn mở lời, gọi điện thoại tôi phải nói gì? Tùy, nói gì cũng được. Lục Ly Nhác thấy Dĩ Nhu xuôi xuôi lòng lại tiếp tục khuyên can, nói chuyện phiếm vài câu là được rồi. Dĩ Nhu tắt điện thoại, đứng suy nghĩ một lúc, liếc nhìn thấy Đa Đa đang làm bài tập ở bên cạnh, liền nảy ra ý định. Đa Đa, cháu gọi điện thoại cho chú Khúc, dặn chú phải ăn tối, phải chú ý nghỉ ngơi. Dứt lời, cô nhấn số Khúc Mịch, sau đó chuyển qua cho Đa Đa. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, trong loa truyền đến thanh âm của Khúc Mịch. Bác sĩ Tăng, chú Khúc, Đa Đa, à, bên kia im lặng một chút. Đa Đa dùng điện thoại Tăng Dĩ Nhu gọi cho anh. Không phải hai người bọn họ xảy ra vấn đề gì chứ? Khúc Mịch đứng bật dậy. Đa Đa, cháu và dì Tăng có chuyện gì sao? Không có. Đa Đa trả lời, dì Tăng rất khỏe. Dì nói cháu gọi cho chú, nhắn chú phải ăn cơm, phải chú ý nghỉ ngơi. Cháu lặp lại lần nữa, dì Tăng rất khỏe. Dì nói cháu gọi cho chú, nhắn chú phải ăn cơm, phải chú ý nghỉ ngơi. Đa Đa lặp lại thêm một lần. Thằng nhóc này cố tình nghe không hiểu ý của mình. Dĩ Nhu vội vã ngắt máy. Phía đầu dây Khúc Mịch nghe một tràng âm thanh đô đô. Đột nhiên mặt mày hớn hở, mây mù xua tan. Ngày hôm nay tạm thời coi đến đây thôi. Tan ca. Anh ném xuống một câu, sau đó đi thẳng ra ngoài. Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có mình Lục Ly là hoan hỉ như mình thắng xổ số. Cả bác sĩ Tăng và đội trưởng Khúc nhất định có cảm giác về đối phương. Hình như cuộc gọi vừa rồi là Đa Đa gọi đến, anh ta nghe loáng thoáng Khúc Mịch nói hai từ, có chuyện. Không phải bác sĩ Tăng xảy ra chuyện gì chứ? Không đâu, Lục Ly nhanh chóng phủ quyết khả năng này, anh ta mới vừa đặt điện thoại xuống, có thể có chuyện gì? Hơn nữa, đội trưởng Khúc đã chạy qua, có việc cũng không sao. Có thể là lần này anh ta đã đoán sai. Khúc Mịch mặt mày hớn hở chạy đến trước cửa nhà Dĩ Nhu, anh rút chìa khóa, tra vào ổ. Ồ, sao không được? Anh rút ra, cẩn thận nhìn lại ổ khóa, hàng mi nhíu lại. Rõ rồi, đã đổi khóa. Khúc Mịch suy nghĩ một chút, xoay người xuống lầu. Một lát sau cùng một người đàn ông với thùng đồ nghề trong tay đi tới. Anh cảnh sát, chính là nhà này. Ừm. Khúc Mịch rút một điếu thuốc, chậm rãi hút. Vừa được hai hơi thuốc đã nghe người đàn ông kia nói được rồi. Khúc Mịch móc ra vài tờ, xua tay ra hiệu cho anh ta xuống lầu. Anh rủi điếu thuốc, đẩy nhẹ cửa vào trong. Trong phòng khách vắng lặng, không mở đèn. Anh cau mày, ngủ say như thế sao? Lỡ có ăn trộm vào thì thế nào? Chưa chờ đến khi anh tiến thẳng vào trong, đèn đột nhiên bật sáng. Anh lúc này mới phát hiện Tăng Dĩ Nhu ngồi an vị trên sofa theo dõi anh. Quả nhiên tôi đoán đúng, đội trưởng Khúc. Một khi muốn làm gì, anh sẽ không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Dĩ Nhu lạnh lùng khiển trách. Bác sĩ Tăng, xem ra càng ngày em càng hiểu tôi. Khúc Mịch dĩ nhiên có vài phần vui mừng, tuy nhiên không có nhiều việc phải khiến tôi nhọc lòng như thế. Ồ, vậy nghĩa là tôi phải cảm thấy vinh dự. Dĩ Nhu thực sự hận cách ăn nói kiêu căng của anh. Tôi chưa ăn cơm tối, đói quá. Khúc Mịch đặt mông xuống ghế sofa. Nhà em còn món gì không? Cơm thừa canh cặn cũng được. Anh ra vẻ rất dễ dãi. Khúc Mịch, anh có thể nghiêm túc suy nghĩ từng câu nói của tôi được không? Dĩ Nhu biết nhất định anh sẽ về đây, nên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Có thể. Khúc Mịch gật đầu. Được. Dĩ Nhu nghiêm túc lên tiếng. Đầu tiên tôi giải thích với anh một chuyện. Cú điện thoại hôm nay là Lục Ly yêu cầu tôi gọi. Tôi suy đoán tâm trạng anh đang ảnh hưởng quá mức đến công việc. Việc này đối với một chuyên gia tâm lý học mà nói là không chuyên nghiệp. Khúc Mịch dĩ nhiên tán thành nên không cắt ngang lời cô, lặng lặng lắng nghe. Tôi suy nghĩ rất thận trọng từng chi tiết nhỏ kể từ khi chúng ta quen biết hay chung đụng, và cảm giác hình như tôi đã có những ám chỉ khiến anh hiểu lầm. Nếu như tôi không ăn cơm cùng anh, đi dạo phố với anh, không đồng ý tra án cùng anh, không đồng cảm để rồi cho anh tá túc qua đêm, thì anh sẽ không có suy nghĩ rằng quan hệ chúng ta là thân mật. Khúc Mịch, anh vẫn đọc sách, làm nghiên cứu, ngay cả đến bệnh viện tâm thần để thâm nhập nghiên cứu tâm lý con người. Anh có từng nghĩ đến hay chưa? Hoặc là anh không biết thế nào gọi là tình yêu? Hai người yêu nhau sẽ chuyển động cùng nhau ra làm sao? Ở đây tôi có vài bộ phim tình cảm, anh có thể coi để tham khảo. Trong phim đôi nam nữ yêu nhau chân thành, anh xem sẽ biết. Nếu như anh vẫn một mực kiên trì ý mình, tôi không còn cách nào khác. Thế nhưng, tôi phải nói cho anh, đối với chuyện anh xâm nhập, tôi cảm giác không thoải mái. Đây chính là trạng thái không bao giờ có của người yêu nhau, tôi không thích. Dĩ Nhu khiến Khúc Mịch phải cau chặt mi, rơi vào trầm tư. Nên để anh suy nghĩ một chút, Dĩ Nhu quay về phòng mình. Nhưng cô ngủ không được, trằn trọc cho đến gần sáng. Ra khỏi phòng, cô trông thấy trên bàn trà mấy dĩa phim đều được mở ra, màn hình vi tính còn tỏa nhiệt, không thấy Khúc Mịch đâu, phòng khách nồng mùi thuốc lá, hình như chỉ mới rời đi chưa đến nửa phút. Anh không dây dưa, át hẳn những lời cô nói anh đã phục rồi. Dĩ Nhu mở cửa sổ, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Sao? Người đàn ông ấy lại quay trở lại. Anh ấy không hiểu tiếng người à? Dĩ Nhu cau có ra mở cửa. Bên ngoài không một bóng người, trên đất có một túi đồ. Cô cầm lên, bên trong có bánh bao và sữa đậu nành. Cô sững người, chạy vào trong nhà, tiến gần đến cửa sổ nhìn xuống. Chỉ thấy bóng dáng Khúc Mịch quay lưng về phía cửa sổ, quần tây và áo nhăn nheo. Bỗng nhiên trong lòng Dĩ Nhu trở nên mềm mại hơn hẳn. Khúc Mịch là người ưa sạch sẽ, từ trước đến nay quần áo của anh luôn thẳng thớm. Bây giờ mặc một bộ quần áo nhăn nheo, sắc mặt anh có phần mệt mỏi. Từ trưa qua đến giờ anh cũng chưa được ăn một bữa ngon, hơn nữa còn liên tục làm việc, ngay cả mình đồng ra sắt cũng không chịu nổi. Dĩ Nhu muốn gọi anh lên ăn sáng, nhưng chợt nghĩ vất vả lắm mới có thể khiến anh hiểu rõ được mối quan hệ của hai người. Không còn cách nào khác, đành phải nhịn xuống. Cô đóng cửa, xoay người, đi vào nhà bếp. Dĩ Nhu không nhìn thấy, ngay sau khi cô vừa quay đi, Khúc Mịch xoay người, ngẩng đầu nhìn cửa sổ, vẻ mặt cao thâm khó dò. Đột nhiên điện thoại Khúc Mịch vang lên, anh nhận điện một lúc, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trên các tạp chí lớn nhỏ một lần nữa lại có thêm một tấm ảnh, chính là nạn nhân Nghê Giai hóa thân thành tượng sáp nữ oa. Lần này, có cả một số tờ báo lớn các thành phố khác cũng đưa tin. Tên biến thái sát thủ liên hoàn không chỉ gây náo động ở thành phố Nam Giang, mà ngay cả những thành phố lân cận cũng gây nên tiếng vang trong dư luận. Điện thoại của đội hình sự sắp nổ tung, phía bên cục trưởng Hoàng cũng không khá hơn. Sở trưởng Vương đích thân đến cục cảnh sát, muốn gặp mặt Khúc Mịch nghe báo cáo tình huống. Vụ án này đã kinh động khắp cả tỉnh, tỉnh trưởng đã gọi điện thoại ban hành chỉ thị, yêu cầu chúng ta mau chóng phá vụ án này, trấn an tâm lý người dân. Hết thảy nằm trong tiên đoán của Khúc Mịch, nhưng hung thủ giống như một con cá da trơn, tóm được, rồi lại để vụt mất. Hung thủ một lần nữa khiêu khích, thành công chọc giận Khúc Mịch. Chúng tôi vẫn đang dốc toàn lực phá án, sẽ không vì tỉnh trưởng hay sự khủng hoảng trong dân chúng mà đẩy nhanh được tiến trình. Anh nói chuyện lúc nào cũng vậy, hoàn toàn không bao giờ nể mặt mũi người khác. Cũng may sở trưởng Vương không để ý, còn cục trưởng Hoàng mặt mũi khó coi hơn vì áp lực đè nặng lên ông ta. Khúc Mịch không biết sở trưởng Vương đã đưa ra tối hậu thư nếu trong vòng một tháng không phá được án, cục trưởng Hoàng sẽ buộc phải từ chức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, thi thể thứ 3. Khúc Mịch tăng cường kiểm tra băng ghi hình mà tiệm internet cung cấp, phối hợp cùng cảnh sát khu vực thăm dò khu vực lân cận. đội hình sự bận đến mức người ngã ngửa đổ, ai nấy vành mắt thâm đen như gấu trúc. Kha Mẫn xuất viện, một giây cũng không dám nghỉ, vùi đầu vào công việc. Cô biết hiện tại đội hình sự khan hiếm cảnh lực, mặc kệ là hậu cần hay đi điều tra bên ngoài, cô cũng đều đảm nhận. Khúc Mịch đem đồ đạc cá nhân, chuyển hẳn ăn ở tại văn phòng. Xem băng ghi hình là đầy đọa nhất, mọi người đã thay phiên nhau nghỉ nhưng không ai chịu nổi. Chỉ có một mình Khúc Mịch là kiên trì, đôi khi ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần 10 phút rồi lại mở mắt tiếp tục tràn đầy sức sống. Ngừng, mọi người nhìn chăm chăm vào màn hình, thị giác mệt mỏi nên chẳng ai lưu ý. Khúc Mịch vừa la lớn tiếng, mọi người bừng tỉnh lên tinh thần, nhìn chăm chăm vào màn ảnh. Chỉ nhìn thấy màn hình dừng ở một hình bóng mơ mơ hồ hồ, người đó khoác chiếc áo khoác lớn, đầu đội mũ lưỡi chai, gương mặt một nửa bị kính râm che khuất. Vốn hình ảnh đã mở lại càng thêm khó nhìn. Hai mắt Lục Ly sáng lên, người này không phải là người phụ nữ kỳ lạ từng xuất hiện ở quán trà đây sao? Cô ta một lần nữa xuất hiện tại tiệm Internet. Sự trùng hợp đáng ngạc nhiên, màn ảnh được tô nhanh đến đoạn người phụ nữ chọn vị trí gần sát phía trong, sau lưng là bức tường gạch men sáng bóng, chỗ ngồi bên cạnh không có ai. Camera quay chính diện cô ta cố gắng cúi thấp đầu, trong băng ghi hình chỉ còn thấy mặt sau chiếc màn hình máy tính, nếu nhìn được màn hình thì tốt quá. Lục Ly tiếc nuối, nhìn dáng dấp là biết tên nghi phạm cố tình lựa chọn chỗ ngồi này, không ai chú ý, cũng không ai trông thấy màn hình. Khúc Mịch không nói lời nào, cặp mắt vẫn dán lên màn hình, tô lại. Vương Nhân Phủ vội vàng nghe theo, anh ta quay lại, rồi Khúc Mịch lại yêu cầu tô thêm lần nữa. Mấy lần như vậy, sau đó Khúc Mịch lệnh cho Vương Nhân Phủ tạm ngừng đoạn băng. Mọi người nhìn ở đây, Khúc Mịch chỉ vách tường sau lưng người phụ nữ, trên nền gạch men trơn bóng mơ hồ phản xạ màn ảnh, có cách nào để nhìn rõ khúc này được không? Vương Nhân Phủ gật đầu, cắt hình ảnh trên bức tường, phóng to, gương mặt ai nấy đều lộ ra ý cười. Nơi địa chỉ gửi thấp thoáng địa chỉ email, còn có thể nhìn thấy được phần nhận thư chính là email của những phóng viên kia. Trên căn bản có thể phán định, người gửi thư chính là người phụ nữ này. Ngay cả bản thân Khúc Mịch cũng chấn động. Thật ra, anh cũng đâu phải là người sắt, nếu như không tra ra được manh mối, chính anh cũng sắp chịu không nổi. Khúc Mịch lập tức cho người phác họa lại chân dung người phụ nữ trong đoạn băng, sau đó in thành nhiều bản, liên hệ với cảnh sát tuần tra khu vực đường trung tâm, đường Nam Yến để họ tăng cường rà soát, tìm ra người phụ nữ này. Nhanh chóng có tin tốt lành, tại gần khu vực đường trung tâm có một cửa hàng mỹ phẩm Dior, nhân viên tư vấn bán hàng có ấn tượng với người phụ nữ mua hàng này. Khúc Mịch liền cùng thuộc cấp chạy đến cửa hàng đó dò la tình hình. Cô Lý đúng không? Cô đã nhìn thấy người phụ nữ trong hình. Khúc Mịch nhớ rõ khi phát hiện thi thể của Đường Ninh, anh đã từng lệnh cho mọi người đến các quầy chuyên kinh doanh mỹ phẩm và các chi nhánh Dior để điều tra. Tuy nhiên, tại thời điểm đó mọi hiểm nghi chỉ đặt lên người đàn ông tao nhã có khí chất, do đó không thu hoạch được gì. Nhân viên tư vấn gật đầu một cái. Vị khách này đến đây 2 lần, mua sản phẩm mã số 1 và số 7. Tại sao cô lại nhớ rõ như vậy? Khúc Mịch truy hỏi. Vị khách nữ ấy mặc trang phục khá kỳ lạ, che rất kín, toàn thân mang đậm khí chất Tây Âu. Cô ta đeo một chiếc kính hàng hiệu. Trước đây tôi từng tư vấn dòng sản phẩm kính mát này ở trung tâm thương mại nên biết. Đến mua hàng của chúng tôi ở đây đều là khách hàng có nguồn kinh tế khá giả, nhưng một người biết điều và thận trọng như cô ta thì lần đầu tiên gặp được. Cô nói muốn mua tặng cho một cô gái khoảng hơn 20 tuổi một bộ mỹ phẩm nên nhờ tôi tư vấn. Lần sau thì nói muốn mua cho cô gái có khí chất cổ điển, lại nhờ tôi chọn giúp một bộ. Giọng cô ta trầm thấy như người say, lại có vẻ mặt hao hao như đại minh tinh Chu Tấn. Cô ta trả tiền mặt hay cả thẻ? Điểm này rất quan trọng. Tiền mặt. Nhân viên tư vấn có ấn tượng rất sâu sắc. Cô ta mở chiếc ví hàng hiệu. Bên trong đầy tờ 100 đô, nhìn qua chắc hơn 5-6 ngàn. Bên trong lại không hề có bất cứ tấm thẻ gì. Không dám lộ mặt, mua sắm trả tiền mặt. đêm phát hiện ra nội tạng Đường Ninh thì ở lầu một quán trà xem trò vui, đi tiệm internet gửi hình Đường Ninh và Nghê Giai. Tất cả những thứ này nói rõ, người phụ nữ này có mối hiểm nghi rất lớn, hoặc có thể nói chính là hung thủ. Thế nhưng, căn cứ phân tích đặc thù hung thủ của Khúc Mịch, hung thủ phải là người đàn ông hơn nữa là một mình gây án. Vậy người phụ nữ này là sao? Cứ phát lệnh truy nã, tìm được người phụ nữ này rồi nói. Bức ảnh của người phụ nữ nhanh chóng được thông cáo trên internet, cảnh sát còn tiến hành treo giải thưởng. Tuy nhiên, đã quá 3 ngày vẫn không có một chút tin tức. Cô ta biến mất không thấy tăm hơi. Vụ án bế tắc, mọi người không biết bước kế tiếp phải làm những gì. Khúc Mịch cảm giác anh đã sai ở một chi tiết nhỏ nào đó, vội vàng tập trung tất cả các tư liệu, lẳng lặng phân tích lại một lần nữa. Đội trưởng Khúc lại phát hiện thi thể. Vương Nhân Phủ chạy vào, sắc mặt khó coi. Khúc Mịch đứng lên với chiếc áo khoác trên ghế. Tất cả mọi người theo tôi. Cậu vừa đi vừa báo cáo tình huống. Vâng. Vương Nhân Phủ vội và theo sau thuật lại tình huống. Trung tâm báo án vừa nhận được điện thoại thông báo ở số 32, Lô A, Hoa Viên Kim Đế, phát hiện một tử thi nữ. Số 32, Lô A, Hoa Viên Kim Đế. Bước chân Khúc Mịch khựng lại, cắt lời anh ta. Đúng, chính là địa chỉ đó. Phát hiện thi thể và báo cảnh sát là hàng xóm sống phía dưới lầu nhà cô ta, quản lý tiểu khu và bảo vệ. Tình huống cụ thể vẫn chưa rõ. Vương Nhân Phủ nghe địa chỉ này có hơi quen quen. Hoa Viên Kim Đế là tiểu khu xa hoa, ra vào đều là người có tiền hoặc là ngôi sao. Ngôi sao? À đúng rồi, ngọc nữ Jenny hình như ở số 32 Lô A. Đội hình sự chạy đến Hoa Viên Kim Đế, cảnh sát phụ trách hiện trường đang đứng chờ ở đó. Đội trưởng Khúc, tên sát thủ biến thái liên hoàn này không phải ở tiểu khu này chứ? Anh ta vừa dẫn đường vừa ảo não lên tiếng hỏi. Làm sao anh biết là do sát thủ biến thái liên hoàn làm ra? Khúc Mịch nhanh chân đi vào, Lục Ly theo sau hỏi ngược lại anh cảnh viên. Anh cứ đến xem qua thi thể là biết. Anh ta đáp lời, thi thể đó, hình dung thế nào nhỉ? Tôi hay thường nhìn thấy Jenny, nhưng hôm nay mới phát hiện ra cô ta thật sự là một đại mỹ nữ. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ thi thể của Jenny cũng bị hung thủ xử lý qua? Lục Ly tràn đầy hiếu kỳ, theo đến Lô A, lên thang máy đến lầu 6. Một tầng chỉ có 2 hộ, theo như người phụ trách hiện trường nói qua lô đối diện nhà Jenny không có người ở. Đoàn người vừa rời khỏi thang máy, một cơn gió lạnh thổi ngang. Người hàng xóm và quản lý báo cảnh sát đang đứng ở cửa, trông thấy Khúc Mịch họ vội tiến lên. Quản lý là một người đàn ông trung niên, hơi mập. Lần trước khi đến hỏi thăm về Jenny chính ông ta dẫn đường. Đội trưởng Khúc, chúng ta lại gặp nhau. Hiện tại không phải là thời điểm hàn huyên. Anh ta chỉ nói một hai câu sau đó vào chủ đề chính. Cửa không khóa, chúng tôi đi vào phòng ngủ, phát hiện vấn đề nên mau chóng báo cảnh sát. Sau đó đứng ở cửa chờ. Khúc Mịch gật đầu, mở cánh cửa đang khép hờ. Một luồng khí lạnh phả vào mặt, thấm đến tận xương tủy. Sao máy điều hòa lại mở lớn như vậy? Vương Nhân Phủ dùng mình một cái, kéo cao cổ áo. Khả năng để ngăn chặn sự thối rữa của thi thể, kéo dài tình trạng hoen tử thi, đạt được mục đích làm lẫn lộn thời gian tử vong. Thanh âm Dĩ Nhu lạnh lùng vang lên, Khang Bình lấy hai đôi bao tay. Nghe thấy thanh âm của Dĩ Nhu, Khúc Mịch không quay đầu lại, anh đeo găng tay, tiến vào gian phòng. Khúc Mịch đã từng đến nhà Jenny, là một căn hộ có gác lửng, khoảng chừng 160 m². Phía dưới là một phòng khách lớn, phòng ăn, nhà bếp và nhà vệ sinh. Tầng trên là 3 phòng ngủ và một thư phòng. Anh trực tiếp đi thẳng đến phòng ngủ chính, cửa phòng rộng mở, thi thể Jenny nằm yên ở trên giường. Đến gần nhìn kỹ mới biết được cả người cô ta trần như nhộng, chăn nệm phía dưới chỉnh tề, dưới giường không có dép. Đây chính là thi thể vừa phát hiện. Kha Mẫn đi vào trong nhìn, mang theo vài phần hiếu kỳ và sợ hãi. Cô ta tốt nghiệp trường cảnh sát nhiều năm nhưng chưa từng trải qua chuyện này, cũng chưa từng tiếp xúc với tử thi ở khoảng cách gần như vậy. Đưa người nhà nạn nhân đi nhận diện thi thể cô ta còn không dám nhìn. Cũng may là thi thể này rất đẹp, chứ nếu không e rằng cô ta chịu không nổi. Đội trưởng Khúc, anh đến đây một lát. Lục Ly ở bên ngoài gọi lớn. Khúc Mịch chau mày, ra cửa, trông thấy Khúc Mịch đang muốn lấy điện thoại của cô hàng xóm. Thưa cô không có quyền chụp ảnh tại hiện trường án mạng. Xin cô giao điện thoại di động, xóa bức ảnh đó đi. Hàng xóm dưới lầu là một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, hòa nhã đeo cặp kính trắng. Tôi không cho phép anh kiểm tra điện thoại di động không có nghĩa là tôi đã từng chụp hình hiện trường. Anh có chứng cứ chứng minh tôi là người chụp mới có quyền bắt tôi giao điện thoại.